Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, quỷ nhập vào người. Lý Sư Đệ, chấm ngoặc kép, Tống Bối liền kêu rồi hai tiếng, lại không có được Lý Thông đáp lại. Trong lòng nhất thời biết không hay, đáng tiếc, muốn xuất thủ đã không còn kịp rồi. Trước mắt Lý Thông đột nhiên vươn tay ra, hung hăng bắt được Tống Bối cổ. Đi theo, liền mãnh cắn một cái xuống dưới. Lý Sư Đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Tống Bối nhất thời kinh hãi muốn chết. Hốt hoảng giữa ngay cả vội vươn tay ra đến, để ở Lý Thông đưa tới đầu. Muốn ngăn cản Lý Thông cắn phải chính mình. Nhưng là lúc này Lý Thông, lại giống như là biến thành một người khác như thế. Cả người trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo. Tay đè ở Lý Thông trên đầu. Giống như đè xuống một khối băng như thế. Hơn nữa lực đại vô cùng. Tống Bối này nhấn một cái cuối cùng thiếu chút nữa không ấn ở. Liền chỉ nghe Lý Thông phát ra một trận phảng phất giống như dã thú gầm thét. Bắt Tống Bối cổ hai tay dùng sức một chút. Cuối cùng thiếu chút nữa miễn cưỡng đem Tống Bối cổ cho bài đoạn. Cũng còn khá. Tống Bối nhịn được trên cổ truyền tới đau nhức. Cái kia đè lại Lý Thông đầu thủ. Đột nhiên một cổ chân nguyên bộc phát ra. Nhất thời, cũng chỉ nghe oanh nhất thanh muộn hưởng. Đem Lý Thông cả người cũng đánh bay ra ngoài. Khụ, chấm ngoặc kép, Tống Bối dùng rằng đứng dậy. Lại vừa là một trận ho khan kịch liệt. Cuối cùng thoáng phục hồi tinh thần lại. Nhưng là lại ngẩng đầu một cái thời điểm. Lại đột nhiên nhìn thấy. Bị chính mình một cổ chân nguyên đánh bay Lý Thông. Lúc này lại lung lay đi tới. Nụ cười quỷ dị, biểu tình âm trầm, cả người nhìn qua giống như là chúng ta như thế. Quỷ nhập vào người, Tống Bối nhìn một cái cũng biết. Vị này Lý Sư Đệ hơn phân nửa là bị quỷ vật trên người. Quỷ vật vốn là âm khí biến thành. Vô hình vô chất vô ảnh vô tung. Lúc bình thường tu sĩ cùng với tranh đấu. Phần lớn cũng sẽ lấy chân nguyên bảo vệ tự thân. Nhưng là mới vừa rồi vị kia Lý Sư Đệ. Cũng không biết là khinh thường còn là chuyện gì xảy ra. Lại để cho một con quỷ vật lên chính mình thân. Làm sao bây giờ? Tống Bối nhất thời có chút nóng nảy. Phải biết, quỷ nhập vào người loại sự tình này có thể đại khả. Một cái không tâm, làm không tốt sẽ bị quỷ vật đoạt xá. Trở thành quỷ vật trên thế gian đi con rối. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, đang ở kia nóng nảy vạn phần thời điểm. Tống Bối đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ban đầu chính mình khổ cầu sư phụ đem chính mình đưa tới Kiếm Sơn thời điểm. Sư phụ tựa hồ giao cho mình một ít thần phù. Trong đó tựa hồ có vừa vỡ tà phù. Nghĩ tới đây, Tống Bối liền vội vàng ở trong túi tìm. Rốt cuộc nhảy ra một tấm thần phù rồi. Nhìn một chút, đúng là phá tà phù. Lúc này mới cắn bể ngón tay. Đem một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Nhất thời. Phá tà trên bùa một mảnh quang mang nở rộ, thần thánh thêm chói mắt. Tống Bối trong tay phá tà phù, đón lung lay đi tới Lý Thông chỉ một cái. Nhất thời, Lý Thông liền phát ra một trận phảng phất giống như dã thú gầm thét. Lai chiếu sáng bên dưới, có thể rất rõ ràng thấy, Lý Thông trên người, chính có đạo đạo khói đen tràn ra. Khói đen bại lộ ở thần phù quang mang bên dưới. Nhất thời điên cuồng vặn vẹo, phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà, thần phù này chính là Thiên Tuyền Phong trưởng lão tự tay hội chế. Đây chính là Vấn Kiếm Tông chế phù đệ nhất nhân. Chẳng qua là trong chốc lát, khói đen liền không chống đỡ được thần phù quang mang xâm nhập. Cuối cùng hóa thành từng đạo khói đen, phá không bay đi, đi theo, liền chỉ nhìn thấy Lý Thông một con vừa ngã vào hoàng sa chính giữa. Ước chừng qua nửa giờ, Lý Thông mới chậm rãi hồi tỉnh lại, nhìn một cái thủ ở bên cạnh mình Tống Bối. Đầu tiên là mặt đầy mờ mịt sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt âm trầm cúi đầu. Quỷ nhập vào người nhưng thật ra là dùng chung thân thể. Lý Thông bản thân ý thức thì sẽ không ngủ say, cho nên vừa mới phát sinh hết thảy. Lý Thông thực ra cũng rõ ràng là gì, thân là nội môn đệ. Lại bị quỷ vật lên thân. Đây nếu là truyền đi, cũng không đủ người chê cười. Đây mới thực là sai lầm cấp thấp. Khác nội môn đệ, cho dù là những thứ kia mới nhập môn, thậm chí dưỡng khí chưa thành ngoại môn đệ, cũng không thể mắc phải như vậy sai lầm. Quỷ vật cuối cùng là quỷ vật, chỉ cần không buông lỏng cảnh giác, không lơ là bất cẩn, căn bản không khả năng bị quỷ vật trên người. Không việc gì, Lý sư đệ, nhân đều có không tâm thời điểm, ngươi cái này cũng không coi vào đâu. Yên tâm, sau khi trở về ta sẽ không theo bất luận kẻ nào. Chấm ngoặc kép, Tống Bối xong sau, Lý Thông sắc mặt rốt cuộc khá hơn một chút. Đúng rồi, Lý sư đệ, ta nghe, bị quỷ vật trên người nhân, bởi vì thần hồn quấn quýt duyên cớ, sẽ nhìn thấy một ít quỷ vật trí nhớ. Ngươi mới vừa rồi có hay không từ quỷ vật trong trí nhớ tìm tới chỗ kia vết rách ở địa phương nào? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Thông mặt liền biến sắc, không rất nhanh thì quá khôi phục như thường. Lắc đầu một cái, không có, được rồi, chúng ta đây đi về trước với Bạch sư đệ bọn họ chuyện này. Mọi người thương lượng một chút nên làm sao bây giờ. Ừ, lần này Lý Thông không có phản đối. Chẳng qua là trở về trên đường, Lý Thông một mực yên lặng không nói. Tống Bối chỉ coi hắn là phạm vào sai lầm cấp thấp sau khi ngượng ngùng mở miệng lời nói, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là tìm nhiều chút lời ong tiếng ve đến, thuận tiện khuyên giải một chút vị này Ma Kiếm Phong sư đệ. Tống Bối cũng không phát hiện, trở về đến đạo quan thời điểm, Lý Thông quay đầu nhìn một cái kiếm sơn, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hai người trở lại đạo quan, cùng Bạch Tân một phen thương nghị. Cuối cùng, Lý Thông mới mở miệng nói. Vừa vặn, Lâm Phi ngay tại kiếm sơn trên. Hắn chính là chân truyền đệ, là tông môn thủ hộ kiếm sơn. Hắn cũng hẳn ra một phần lực. Ta đề nghị Bạch sư huynh cho hắn kiếm quang đưa tin, để cho hắn ở kiếm sơn đỉnh núi hỗ trợ tìm một chút. Ừ, Lý sư đệ có đạo lý. Ta đây liền cho Lâm sư huynh kiếm quang đưa tin. Lý Thông sau khi ngồi xuống, khóe miệng lần nữa lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Phi, ngươi sợ rằng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Kiếm sơn đỉnh núi cái kia vết rách là đôi hướng đi. Lý Thông cùng Tống Bối trở lại đạo quan thời điểm, Lâm Phi cũng đã đến kiếm sơn ở giữa. Con đường đi tới này đảo vẫn tính là thuận lợi, cũng không lại bị yêu vật quỷ vật quấy rầy, ngược lại là thuận tay được mấy món không tệ tài liệu luyện khí. Không thể không, này kiếm sơn đúng là Vấn Kiếm Tông trọng yếu nhất tài sản một trong. Dọc theo con đường này Lâm Phi được này mấy món tài liệu luyện khí, cũng chỉ là thuận tay mà thôi, nhưng là thả ở bên ngoài, nhưng đều là giá trị thượng thiên linh thạch chân phẩm. Bất quá, hậu thiên tinh kim lại cũng không có xuất hiện nữa. Này ít nhiều gì để cho Lâm Phi có chút khó chịu. Phải biết, Lâm Phi đối với kiếm sơn lớn nhất mong đợi chính là nơi này hậu thiên tinh kim. Trước chân truyền đại hội, mặc dù Lâm Phi cuối cùng thắng, nhưng là cũng để cho Lâm Phi ý thức được, mình bây giờ nắm giữ thủ đoạn đúng là vẫn còn quá ít. Thái ất kiếm khí, vân vân kiếm khí, âm ly kiếm phù, hơn nữa mới được thông u kiếm khí. Tam đạo kiếm khí một đạo kiếm phù, chính là bây giờ Lâm Phi toàn bộ thủ đoạn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.